Chương 587, Lưu Phong thảm đông cự nhân thơ săn một cái va chạm, to bằng cánh tay cây cối bị đụng gãy, thân ảnh chuyên hướng dày đặc nhánh cây từ đó chui vào. Hắn không chui không được à, sau lưng truy kích thiên dược liệp sát giả rất hung mãnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, khó trách có thể đi vào sát thủ bảng xếp hạng thứ tư, đã không thể so với xếp hạng trước mấy thợ săn tiền thưởng kém. Vĩ đại cự nhân thơ săn, chẳng lẽ sẽ chỉ trốn sao? Lì Hâm thanh lạnh lùng nói, thật dài cánh tại trong rừng cây ngược lại không tốt triển khai, tốc độ QNZ chậm lại. Ngươi làm ta khở sao? Cự nhân thơ săn cũng không quay đầu lại hô, phụ tử chặt đứt mấy cây nhánh cây, gầy đẩy ở sau lưng kéo đi, hình thành nhất định trở ngại. Lì hơi cắn môi, nàng có chu tờ không thể làm gì, rừng cây này đối nàng quá bất lợi, ta đi. Các ngươi chờ lấy, chờ ta dẫn người tới. Cự nhân thơ săn thét dài một tiếng, bộ pháp lần nữa tăng tốc, tiến vào dày đặc hơn trong rừng cây. Ba nhờ ghê tởm lì tức giận đem trường mâu đính tại bên cạnh thân cây, con mắt màu xanh lục lóe ra sắc ý, lạnh lùng nhìn qua run run cây cối, cự nhân thơ săn cứ như vậy biến mất ở trước mắt nàng. Hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, cái này không có gì để nói nhiều. Cự nhân thơ săn biểu hiện cũng không giống đồ đần, căn bản sẽ không cho nàng cơ hội, đây mới là nhường nàng tức giận, rõ ràng thực lực so với đối phương mạnh hơn, lại không có cách nào lưu lại cự nhân thơ săn. Hô Lì rút ra trường mâu, hai chân đạp một cái thân cây, vỗ cánh hướng bầu trời bay đi, giữa không trung trên liếc nhìn cự nhân thơ săn biến mất phương hướng, cây cối chưa từng lắc lư, đối phương đã ẩn tàng. Đã hoàn toàn mất đi truy tung cự nhân thơ săn cơ hội. Hô hô lỉ vỗ cánh đánh cái lượn vòng hướng thạch trụ sơn phương hướng bay đi. Tình huống bây giờ truy kích xuống dưới, căn bản chính là lãng phí thời gian, trừ phái ra đại bộ phận tộc nhân. Thế nhưng là chỉ dựa vào điều tộc thú nhân chiến lược, căn bản chính là cho cự nhân thơ săn đưa đồ ăn. Rất nhanh, nàng liền trở lại mỉu là bọn người bên người, nhìn thấy các đồng bạn tình huống. Răng đều cắn kéo kẹt, có thể thấy được nàng có bao nhiêu hận kiểu cự nhân thơ săn. Từ khi mấy năm trước đảo vong qua đi, mấy năm này các nàng lu cờ na ho nhận qua như thế đại thương tàn liền liền đi hoàn thành dòng nhiệm vụ lúc, các nàng cũng chỉ là tổn thương 5-6 người mà thôi. Đại tỷ trở về. Có điều tộc thú nhân hưng phấn hô. Đại tỷ, cự nhân thợ săn kia chết sao? Nghịu lạ liền vội vàng tiến lên hỏi. Cái này cũng liên quan đến điều tộc thú nhân nơi ở có thể hay không tiết lộ. Trốn. Lị Hâm thanh lạnh lùng nói, nắm trường mâu thủ khiêng nổi gần xanh, nàng không cam tâm. A Mịu là sững sờ xuống, nàng nghĩ như thế nào không đến đại tỷ xuất thủ, còn nhường cự nhân thơ săn đào tẩu. Đều về sơn trại, theo hôm nay bắt đầu phía dưới này không lưu người. Lị liếc nhìn một vòng, phân phó nói. Đem tất cả đồ ăn đều mang đi, không nên để lại xuống cho người khác. Vậy ta vừa mới khai khẩn một mảnh đất, cũng không cần sao năm nay không trồng lúa mì sao có không biết bay điều tộc thú nhân kinh ngạc nói. Đừng quản, nơi ơ bại lộ, phía dưới này liền không an toàn. Đúng vậy a, đối phương chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đến, chỉ có tại trên sơn trại mới an toàn. Thạch trụ sơn phía dưới là bình nguyên. Là một khối thích hợp trồng trọt địa phương, năm nay điểu tộc thú nhân không muốn miệng ăn núi lở, đặc biệt là những cái kia không biết bay điểu tộc thú nhân, các nàng không muốn tại trên sơn trại ngốc ở lại càng muốn xuống tới trồng, học tập một chút nhân tộc, dạng này mùa đông đến cũng sẽ có tổ lương. Đại tỷ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu là có chu tờ tự trách, nếu như nàng không đem cự nhân thơ săn dẫn tới lời nói. Có lẽ nơi ơ cũng không cần bại lộ. Hiện tại cự nhân thơ săn đào tẩu, đối phương khẳng định sẽ còn trở về. Tất cả mọi người minh bạch, lần nữa trở về cũng không phải là một người. Về trước đi lại nói. Lịp cu nở dê chưa đi trách tội Nữ Lạ, ai biết đối phương có thế theo trong tay nàng đào tẩu được. Nữ Lạ thất lạc đáp, mặc cho lịp từ phía sau ôm lấy nàng, sau đó bay lên trời xanh hô hô mấy giây sau. Lị mang theo Nữu Lạ trở lại thạch trụ sơn đỉnh trại bên trong, đó là cái 6, hơn 7.000 mét vuông bình đài, phía trên dựng rất nhiều con vẹo nhà gỗ, còn có một cái không lớn lắm sơn động nhìn thấy lì trở về, tăng thêm trước đó bị mang về chữa thương đồng bạn, nhà gỗ đi ra hai mươi mấy cái điểu tộc thú nhân, có đại nhân, có tiểu hài, có cánh đã mọc ra nửa, có hay không cánh lì cái này. Điểu tộc thú nhân sơn trại, cộng lại cũng liền gần trăm người, nhưng có thể bay điểu tộc thú nhân cũng liền mười cái. Ra ngoài lâu như vậy phở gì có tin tức sao lì sau khi hạ xuống, hỏi lời nói, liền bên cạnh hướng thụ thương đồng bạn đi đến. Ao hiểu là dưới, vội vàng đáp, tìm tơ y phở gì. Nàng vừa rồi ngẩn người là nhìn thấy các đồng bạn, còn có chỗ ở địa phương, nhường nàng so sánh Tây Dương Thành về sau, tâm tình không hiểu có chu tờ kiềm chế. Thật lì tiến lên bộ pháp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm nữ lạ, con mắt màu xanh lục lóe ra chờ mong, lo nghĩ nói, người đâu ngươi làm sao chưa đem nàng mang về cái này nữ lạ lui nghi dưới, nghĩ đến Tây Dương Thành tình huống, vẫn là nói thật, phờ gì không nguyện ý cùng ta trở về, muốn cho đại tỷ đi tìm nàng. Ở đâu lì kinh ngạc nói, tình huống như thế nào phở gì không muốn trở về còn tại làm nàng tức giận tại một cái gọi Tây Dương Thành địa phương. Cách chúng ta bên này có chu tờ xa hiệu lạ đem nhìn thấy phở gì đi qua nói một lần, còn có chính mình sát thủ kỹ năng bị Lưu Phong giáo dục. Ngươi nói là phở gì muốn gả cho một cái nhân tộc quý tộc lì thanh âm đều có chu tờ phá âm, đây là nàng nghe qua khó khăn nhất tin lời nói. Cái này là... Phở gì tự mình nói. Nữ là nhắm mắt nói, nàng biết lì đại tỷ muốn bạo tẩu. Nàng làm sao dám lì lạnh như băng quát khe nói, ta không đồng ý. Nữ là, lập tức thu thập một chút, mang ta đi cái kia Tây Dương Thành. Vâng. Nữ là vội vàng đáp, nàng biết đại tỷ tức giận, phở gì muốn thảm, cái kia Lưu Phong cu nở dê thảm.